Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 384. Chương 384. Đây không phải là rất đẹp trai không? Theo đạo lý nói, dạng này một cái mỹ hảo thời khắc là không nên bị quấy rầy. Nhưng chuyện tốt đẹp vụ luôn luôn chớp mắt là qua. Không phải sao? Bạch Thủy kia thanh âm lười biếng truyền tới. Đều tề tựu nữa nha. Là Bạch Ưng, Robin nói, Zoro, Sanji hai người trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Zephyr tiên sinh cùng nhóc mũ rơm đều trạng thái trọng thương. Thật sự là một tin tức tốt, dù sao tất cả mọi người là muốn chết, kết quả cũng giống nhau, liền muốn giãy giụa cái gì. Loại thời điểm này, thật sự là không ổn a. Usopp không khỏi rụt rụt đầu nói. Zephyr lại đột nhiên cười, lắc đầu nói, lục tục ngo ngoe đều tới a. Ta tại cuối cùng, đã dùng phương thức của mình đem muốn làm, lấy sở thích của mình tới đại giới cũng phải thanh toán đại giới mới được a. Nếu không ta liền không có mặt gặp trước ta mà đi những người kia. Mũ rơm lắp phi, ngươi còn có mình mạo hiểm đi, nơi này liền giao cho ta rét đi. Nói xong, Zephyr một người đi thẳng về phía trước, đúng là muốn giúp Luffy bọn hắn ngăn lại địch nhân, mà liền tại anh muốn xông tới thời điểm, lấp kín đột nhiên tới tường băng, đưa nàng ngăn lại, Aokiji xuất thủ, a, nguyên hải quân đại tướng Aokiji, cũng xuất thủ sao, có ý tứ, trông thấy một màn này, Bạch Thủy không khỏi nỉ non nói, Kuzan tiểu quỷ này. Cho ta là một cái mộ huyệt sao? Mặc dù là mắng chửi người ngữ khí, nhưng Zephyr trên mặt tất cả đều là ý cười. Mà tại toàn bộ ở trên đảo, tất cả nổ dược nham, tất cả đều bị đóng băng lại. Tay đen Zephyr, tới đi, để ta xem một chút. Cái kia rong ruổi biển cả mấy hơn 10 năm nam nhân. Còn thừa lại bao nhiêu cảm giác? Bạch Thủy trong lòng. Đối Zephyr kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm, không bởi vì hắn sáng tạo ra nhiều như vậy hải quân cao tầng, mà là bởi vì đời này của hắn đều dâng hiến cho mảnh này biển cả yên ổn. Long Nhĩ, Bạch Thủy, để cho ta tới dạy các ngươi những này hải quân bài học cuối cùng đi. Zephyr thả người lấn đến gần hướng Bạch Thủy mà đến, đón lấy, trùng điệp một quyền đánh vào lớn địa chi bên trên. Đem trong phạm vi 100 mét xung quanh tất cả hải quân toàn bộ đánh bay ra ngoài. Vĩnh biệt, Zephyr tiên sinh, Bạch Thủy thả người vượt không. Tay trái thương xuất hiện, bắn ra một mảnh lít nha lít nhít kinh khủng quang đạn. Bắn thủng Zephyr toàn bộ thân hình, Zephyr hoàn toàn không có sức phản kháng. Bị không ngừng gấp lui ra ngoài, trên thân đã bị đánh thành cái sàng. Ho ra máu không thôi. Hiu, Bạch Thủy bá biến mất tại bên trên bầu trời. Sau đó xuất hiện tại Zephyr trước mặt. Tay phải thương chống đỡ tại Zephyr ngực. Bắn ra một đạo laser light cannon. Đánh nát Zephyr trái tim. Momonga, Yamakazi, Doberman bọn người. Con mắt đều đóng chặt. Nước mắt lại không nhịn được chảy xuôi mà ra. Long Nhĩ, Bạch Thủy. Nhưng không nên xem thường người. Nhưng mà, chính là như vậy, Zephyr thế mà đều còn không có đổ xuống. Cánh tay phải đột nhiên cổ trướng mà lên. Busosoku Haki bao trùm, tại Bạch Thủy kinh hãi. Hoặc là nói là cố ý mà vì đó bên trong. Hung hăng đem Bạch Thủy đánh bay ra ngoài. Máu tươi bay lên ở không trung. Hải quân, không tin nước mắt, cho ta đem nước mắt thu lại. Có lẽ là thấy được Yamakazi chờ người nước mắt trên mặt. Zephyr đột nhiên giống to lên tiếng. Âm thanh chấn toàn bộ hoàn vũ. Phảng phất lại về tới một năm kia. Hắn vẫn là những người này huấn luyện viên thời khác. Vâng, Zephyr lão sư. Momonga bọn người theo bản năng hét lớn. Nước mắt cuồng hống mà ra. Nam nhi không dễ rơi lệ. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Zephyr. Ngã xuống, Bạch Thủy triệt binh trở về, Aokiji Jelsuffer thu thi thể, mai táng ở trên đảo. Đối mặt anh, Tân Tư hai người thút thít. Aokiji mang theo một bình rượu quát, không được khóc. Nam nhân tại cuộc đời mình trung tướng tín niệm của mình quán triệt từ đầu đến cuối. Không phải rất đẹp trai không? Dứt lời, mặc dù chính hắn trong mắt cũng chứa đầy nước mắt. Jeffer sự kiện, đến đây là kết thúc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.